Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, cắn thuốc chứng đạo. Sư tôn, xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Viêm từ ngưng thần trong tu luyện lấy lại tinh thần, mở ra sáng ngời có thần đôi mắt, có chút kinh nghi bất định hỏi. Vừa rồi đang nạp khí nhập thể hắn, đột nhiên cảm thấy tình huống không đúng. Chung quanh thiên địa nguyên khí phảng phất khô cạn, hắn cơ hồ không có cách nào thu nạp một tơ một hào. Không cần kinh hoàng, Dược lão thanh âm trầm ổn truyền ra, nháy mắt làm cho Tiêu Viêm bình tĩnh trở lại. Sau đó Dược lão ánh mắt nhìn về phía mật thất phương hướng, khẽ nhíu huân mày, nói: đây là ngươi sư huynh tại đột phá, cũng không lo ngại, sư huynh trở về rồi. Tiêu Viêm đằng một chút đứng người lên, có chút vui mừng nói: đối với Chu Thần cái này đối với hắn rất tốt đồng hương. Tiêu Viêm vẫn là rất quan tâm. Nghe nói Tiêu Viêm nghi vấn, Dược lão nhẹ gật đầu, ngay sau đó nghiêm mặt, có chút không vừa ý thúc giục Tiêu Viêm nói: Tiểu Viêm tử, ngươi xem một chút ngươi sư huynh, như thế trong thời gian ngắn liền liên tục tấn cấp mười mấy giai. Lại nhìn xem chính ngươi, một tháng mới tu luyện đến đấu khí ngũ đoạn, cùng vì đệ tử của ta, các ngươi chênh lệch nhưng có hơi lớn a. Tiêu Viêm nghe nói lời ấy, có chút biệt khuất nhếch miệng, lập tức nhỏ giọng phàn nàn nói: còn không phải lão đầu tử ngươi hút ta 3 năm đấu khí, hại ta từ đấu giả rơi xuống đấu khí 3 đoạn, nếu không, ta đã sớm thành tựu đấu sư đại đấu sư. Ngươi nói cái gì? Dược lão bị bóp ngắn, mặt mò đỏ ửng, trên mặt lập tức nhịn không được rồi, có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói: tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng, tiếp tục tu luyện, không luyện đến đấu khí lục đoạn không cho phép đình chỉ. Tiêu Viêm, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tiêu gia phía sau núi nơi nào đó, đang tu luyện kinh chập lôi pháp Phí Lôi cũng bị Chu Thần tu luyện động tĩnh sở kinh động. Phí Lôi cảm thụ được hướng mật thất kịch liệt hội tụ thiên địa nguyên khí, kinh ngạc sau khi, cũng đầy là thích thú. Loại này tu luyện động tĩnh, rõ ràng là các chủ trở về. Các chủ, ngài sẽ thấy ta tác dụng. Phí Lôi tự lẩm bẩm, lập tức nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Trong cơ thể hắn cái kia tương tự nhím biển đấu linh cấp bậc đấu tinh, cũng chính tại phát sinh lấy kinh người chất biến. Đấu vương, đối với Phí Lôi đến nói, đã lại không xa xôi. Một bên khác, trong tu luyện mật thất, lạnh trên đài ngọc, Chu Thần chính ngồi xếp bằng. Lúc này gian phòng bên trong năng lượng thiên địa chấn động được thoáng có chút kịch liệt. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, cũng tự trong cơ thể của hắn tuôn ra cút mà ra. Mà hắn áo bào, cũng là không gió mà bay bị chướng đến phình lên, ngưng trọng khuôn mặt phía trên, nhàn nhạt xích hồng như ẩn như hiện. Không hổ là đại thiên thế giới lưu truyền uẩn linh đan, dược lực vậy mà như thế hùng hậu, cảm thụ được trong cơ thể cái kia như vực sâu biển lớn năng lượng thiên địa, Chu Thần trong lòng nhất hỉ, khống chế lượng lớn thiên địa nguyên khí hóa thành xích hồng phần quyết đấu khí, đều tiến vào khí hải bên trong, dung nhập đan điền khí xoáy bên trong, mà nương theo lấy như thế hùng hồn linh lực tràn vào. Cái kia nguyên bản chỉ có trứng bổ câu lớn nhỏ đấu khí vòng xoáy, cũng là vào lúc này lấy một loại chậm rãi tốc độ tăng trưởng. Trên đó chỗ lấp lóe xích hồng quang mang, cũng là càng thêm sáng tỏ. Lúc đầu luồng khí xoáy chỉ chứa đựng gần nửa xích hồng chất lỏng năng lượng, mà bây giờ luồng khí xoáy bên trong chất lỏng chí ít đã chiếm cứ 3/4 diện tích. Ấn theo tốc độ này, luồng khí xoáy bị rót đầy thời điểm chính là đến đấu sư cấp bậc mức cực hạn. Theo thời gian chậm rãi vượt qua, Chu Thần toàn thân đã bị nhạt màu đỏ nhạt quang hoa bao phủ. Những này xích hồng quang hoa che phủ tại trên thân thể, hình thành một bức đấu khí xa y bộ dáng. Mà lúc này, những này xích hồng quang hoa lại là tại không ngừng vặn vẹo lên, tựa hồ là đang cấu tạo cùng thử thăm dò cái gì. Trong lúc mơ hồ, những nguyên bản kia thuộc về hư ảo đấu khí xa y, thế mà xuất hiện cùng loại thực chất đồ vật đặc thù. Dần dần, chu thần trong cơ thể, luồng khí xoáy chậm rãi xoay tròn lấy. Ở trong đó, màu đỏ chất lỏng năng lượng, giống như cái kia sắp vỡ đê đập nước, phiêu phiêu đáng đáng, tựa như lúc nào cũng sẽ từ cái kia đã đạt đến cực hạn luồng khí xoáy bên trong tràn ra tới. Là thời điểm đột phá, chu thần chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí, thủ ấn lặng yên biến động, bắt đầu áp xúc năng lượng trong cơ thể. Trạng thái khí năng lượng có thể bị áp xúc thành cao cấp chất lỏng năng lượng, mà chất lỏng thì đồng dạng có thể bị áp xúc thành cao hơn cấp một thể rắn năng lượng. Mà cái này cái gọi là thể rắn năng lượng cũng chính là đại đấu sư cường giả có thể triệu hồi ra, giống như thực chất đấu khí áo giáp chỗ bí mật. Theo chu thần thủ ấn biến động trong cơ thể luồng khí xoáy, đầu tiên là trong nháy mắt yên tĩnh, một lát sau, từng vòng sóng lăn tan, bỗng nhiên đang chọc tức xoáy mặt ngoài khởi động sóng dậy, chấn động càng ngày càng liệt, tới cuối cùng, cơ hồ chính là giống như sôi trào nước sôi, ụp ụp màu đỏ bọt nước, đang chọc tức xoáy vị trí trung ương, không ngừng thẩm thấu mà ra, tại gợn sóng năng lượng chấn động sát na. Nguyên bản xoay chậm chậm luồng khí xoáy cũng bắt đầu lặng lẽ gia tốc, rất nhanh liền biến thành một cái điên cuồng xoay tròn xoắn ốc thân thể. Xoay tròn phát ra ô ô thanh âm, tại bên trong thân thể chậm rãi truyền bá, những này tựa hồ ẩn chứa một ít thần kỳ tiết tấu thanh âm. Xuyên qua kinh mạch, xuyên thấu qua xương cốt, tan ra tế bào, cuối cùng đến làn da bên ngoài, truyền vào những đang kia chu thần mặt ngoài thân thể không ngừng vặn vẹo đấu khí xa trong quần áo. Tại thanh âm truyền vào đấu khí xa trong quần áo về sau, đấu khí xa y vặn vẹo chậm rãi ngừng lại, nháy mắt sau hội tụ, cuối cùng lẫn nhau tương dung quang hoa giảm xuống. Một bộ tại chỗ ngực, có in dấu một đạo hỏa diễm văn đấu khí áo giáp, có chút mơ hồ xuất hiện ở chu thần mặt ngoài thân thể bên trên. Mặc dù cỗ này đấu khí áo giáp vẻn vẹn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, có thể cái kia thâm thúy đỏ nhạt hào quang cùng như có như không hùng hồn năng lượng dâng trào, lại là làm cho người rõ ràng, nó có thể căn bản không phải lúc trước đấu khí xa y có thể cùng so sánh. Này tấm hình thức ban đầu đấu khí áo giáp tại chu thần chưa từng phát giác ở giữa chậm rãi thành hình lúc, chu thần trong cơ thể cũng đang kinh lịch lấy kinh tâm động phách biến hóa. Cái kia điên cuồng ô ô xoay tròn luồng khí xoáy bên trong, chất lỏng năng lượng đã dần dần thấy đáy, một cái chỉ có lớn chừng ngón cái hình thoi tinh thể, bỗng nhiên tại chu thần tâm thần nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi lơ lửng tại luồng khí xoáy vị trí trung ương, yên tĩnh bất động, tản ra có chút hào quang. Cái vật nhỏ này liền là trở thành đại đấu sư mấu chốt nhất đồ vật. Đại đấu sư cường giả bình thường đem xưng là đấu tinh. Đấu tinh thành hình một khắc này, một cỗ hùng hồn năng lượng ba động tự chu thần trong cơ thể dập dờn mà ra, loại kia cường hoành cảm giác làm cho hắn phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra, loại kia thư sướng cảm giác khó mà hình dung. Chu thần mang theo một chút mừng rỡ cảm ứng đến trong cơ thể đấu tinh, loại kia độ cường hoành hoàn toàn chính xác là chân chính đạt đến đại đấu sư cảnh giới. Xong rồi, chu thần cảm thấy nhất hỉ, quả nhiên cắn thuốc mới là chính đạo a. Nếu là làm từng bước tu luyện, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể đột phá đại đấu sư. Nhưng bây giờ đập 3 viên thuốc, tùy tiện đã đột phá, dễ dàng trình độ quả thực cùng ăn một bữa tiệc đứng đồng dạng. Chỉ là, Hiện tại vấn đề ở chỗ, tựa hồ, trong cơ thể hội tụ thiên địa nguyên khí, còn đang không ngừng đôn đốc chu thần đột phá, uẩn linh đan hiệu quả, xa xa không ngừng một sao đại đấu sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.